Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Xanh nhìn hắn với ánh mắt như cười như không. Bỗng nhiên móc từ trong túi ra một vật, ném lên mặt bàn trước mặt hắn. Tấm bùa bình an màu cam bên trong túi thơm đó, đúng là bút tích của Cố gia. Bởi vì mỗi lần chế tác những tín vật này, Cố gia đều sẽ để lại ấn ký đặc thù. Thêm vào tướng mạo của nàng, thân phận của Cố Xanh không thể nghi ngờ. Cố Nhị Thúc hít sâu một hơi. Ngươi đã biết từ sớm, lần trước gặp Cố bác, tại sao không nói cho hắn? Như vậy ngươi đã sớm có thể về nhà rồi. Cố Xanh lại nhíu mày. Không cần thiết, không cần thiết. Cố Nhị Thúc không thể tin vào những gì mình nghe được. Trong quan niệm của hắn, mỗi tộc nhân của thế gia huyền học đều có lòng quyến luyến mãnh liệt đối với gia tộc. Nếu như bị trục xuất, đó chính là sỉ nhục. Đương nhiên, nếu có cơ hội, người đó nhất định phải tìm mọi cách quay về gia tộc một lần nữa, mới xem như rửa sạch sỉ nhục. Hắn vẫn cho rằng Cố Xanh không xác nhận thân phận của mình, hoặc là đã làm mất tín vật, lo lắng không cách nào trở về gia tộc. Nhưng hắn không thể nào ngờ tới, nàng biết mọi chuyện, tín vật cũng còn đó, chỉ là không muốn quay về gia tộc mà thôi. Vì sao? Cố Nhị Thúc không nhịn được lại hỏi một câu. Đã bị vứt bỏ, vì sao còn muốn quay về? Ngươi, Cố Nhị Thúc cảm thấy nàng đơn giản là không thể nói lý. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, nếu bây giờ ngươi đồng ý quay về, Cố gia có thể đưa ngươi vào lại gia phả. Cố Xanh từ đầu đến cuối im lặng, biểu cảm lạnh nhạt xa cách. Thứ lỗi, ta nói thẳng, Cố gia cũng không hấp dẫn ta đến vậy. Ngươi, tốt, rất tốt. Cố Xanh, Cố Nhị Thúc chỉ vào nàng, hung hăng nói mấy câu như vậy, rồi tức giận bỏ đi không ngoảnh đầu lại. Cố Bắc vội vàng đuổi theo, lúc rời đi còn nhìn Cố Xanh thêm một cái. Ánh mắt này khác với Cố Nhị Thúc, giống như là đồng tình, lại như là âm thầm đồng ý với lời nói của nàng. Đồng ý, đúng là nghĩ nhiều rồi. Trong ký ức của nguyên chủ, thực ra là có Cố Bác. Trong mấy năm nàng chưa thể hiện thiên phú, tên vẫn còn gọi là Cố Tiểu Tiểu. Những đứa trẻ trong Cố gia chịu để ý đến nàng không nhiều. Chỉ có một tiểu ca ca như vậy, mỗi ngày đều đúng hẹn ở trong sân chờ nàng. Bọn họ từng cùng nhau bắt cá trạch, câu cá, bắt dế mèn, cùng nhau hái hoa tươi về để nàng nhuộm móng tay tự nhiên. Chỉ vì cha mẹ trước giờ chưa từng chuẩn bị những thứ này cho nàng. Hoàng hôn ánh chiều tà, cỏ xanh, giữa họ có thật nhiều hồi ức đẹp đẽ. Thậm chí ngày bị đưa đi, nguyên chủ còn nghĩ, nàng đi rồi, ca ca này không tìm thấy mình, có phải sẽ không còn ai chơi cùng không? Chỉ còn lại một mình hắn, hắn sẽ rất đau lòng. Nhưng khi qua mấy cái Tết, gặp lại hắn, Cố Xanh đã sớm không còn là linh hồn ban đầu nữa. Đối mặt với người ca ca ngày xưa này, trong lòng nàng cũng không có nửa phần rung động, mà hắn cũng chỉ đứng ở phía xa, lặng lẽ nhìn nàng như vậy vài lần. Tuổi thơ đã qua, cảnh còn người mất mà thôi. Sau buổi gặp mặt hôm đó, sư phụ gặp Cố Nhị Thúc mặt mày tái nhợt vì tức giận, trở về liền khen Cố Xanh làm tốt lắm. Một tên béo mập đứng bên cạnh nhìn, mắt sáng lấp lánh, xem ra đang cố gắng học hỏi xem làm thế nào để phát triển lệch lạc. Tề Thịnh buổi sáng vội vàng rời đi, Cố Xanh tưởng hắn có việc cần làm. Kết quả buổi chiều hắn lại chạy về, lúc đó Cố Xanh còn đang ở nhà chính trong đạo quán. Hắn chạy vào liền quỳ một chân xuống đất, tay trái nâng một chiếc hộp nhỏ, giơ lên trước mặt Cố Xanh. Cố Xanh bị hành động này của hắn làm giật nảy mình. Trong đầu lại mơ hồ cảm thấy thao tác kiểu này hình như có chút quen thuộc, nhưng lại chưa từng thật sự tận mắt thấy qua. Mãi đến khi nghe Tề Thịnh mở miệng nói chuyện, nàng mới phản ứng kịp. Đây là đang làm gì? Tề Thịnh một tay mở chiếc hộp nhỏ xinh đẹp ra, bên trong là một chiếc nhẫn tinh xảo đơn giản. Ta đã nghĩ rồi, lần cầu hôn trước vẫn là quá qua loa. Người ta nói cầu hôn nữ hài tử đều cần phải có quá trình này. Trước đó ta không làm, bây giờ bổ sung, được chứ? Cố Sanh bị hắn làm cho ngẩn người một chút, muốn nói thực ra cũng không sao. Ở thế giới của các nàng, cầu hôn thật sự không có quá trình này, nhưng hắn bằng lòng dụng tâm, Cố Sanh tự nhiên cũng không cảm thấy không tốt. Nàng thực ra cũng có chút cảm động, ngoan ngoãn đưa tay ra, để hắn đeo nhẫn vào. Tề Thịnh nắm lấy tay nàng, đứng dậy, Cố đại sư, đeo nhẫn của ta rồi, sau này chính là người của ta. Cố Sanh hừ hừ hai tiếng trong mũi, không nói gì, da mặt vẫn là chưa dày đến thế. Loại lời này nàng Cố đại sư sao có thể nói ra được chứ? May mà Tề Thịnh cũng không bận tâm chuyện này. Cố Sanh làm theo sáo lộ như vậy, hắn đã rất thỏa mãn rồi. Lần này người hài lòng nhất lại là sư phụ của Cố Sanh. Đối với Tề Thịnh liên tục nói ba tiếng tốt, cuối cùng nói, ta cũng không phải loại trưởng bối không thông tình đạt lý. Đã tình cảm các người tốt đẹp, dứt khoát hôm nào đó mời trưởng bối hai bên gặp mặt. Trước tiên định chuyện hôn sự xuống đi. Tề Thịnh tự nhiên vui vẻ đồng ý, cha mẹ hắn vì chuyện của Tề Ngữ lúc trước vốn đã rất yêu thích Cố Sanh, về phần chuyện hắn bị thương lần trước cũng xem như là tự nguyện. Cha mẹ Tề gia đều là người hiểu chuyện, đương nhiên sẽ không trách tội lên đầu Cố Sanh. Chuyện này cứ như vậy được định rồi. Không qua mấy ngày, hai bên lại quyết định các chi tiết của lễ đính hôn. Mắt thấy thời gian đính hôn sắp đến, khách sạn trước đó từng mời Tề Thịnh đến cải tạo, cuối cùng lại bị Cố Sanh giành mất việc này. Gần đây việc kinh doanh cũng cực kỳ tốt đẹp, mà đối mặt với khách hàng tới liên tục không ngừng, tâm trạng La lão bản lại hết sức phức tạp. Hắn bây giờ hết sức rõ ràng, mình tuyệt đối đã đắc tội một vị đại sư huyền học không tầm thường. Nhưng mà hối hận thì có ích gì? Cho dù có vứt bỏ mặt mũi muốn xin lỗi trước mặt Cố Sanh, cũng căn bản không gặp được người nàng. La lão bản rơi vào hoàn cảnh hết sức khó xử. Ngược lại thật sự giống như Cố Sanh dự đoán trước đó. Tâm sự nặng nề, đêm không ngon giấc, lời tác giả. Chúc mọi người thất tịch vui vẻ nha tương đương. Cảm nhận một chút oán niệm đến từ con cẩu độc thân là ta đây tương đương lễ đính hôn không cử hành trên núi, mà tại địa điểm do Tề gia sắp xếp. Để cho tiện, huyền môn cũng chuẩn bị xuống núi sớm một ngày, rồi tìm một nơi nghỉ ngơi gần đó. Tuy nói là cả một sư môn, nhưng vì việc thu nhận đệ tử nghiêm ngặt, tổng số người cũng không nhiều. Chỉ khoảng 20 người, thậm chí không bằng đoàn làm phim truyền hình, nên việc tìm chỗ ở cũng không khó. Cách chương.